Chàng rể siêu cấp, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên nhóc chết tiệt này đang làm gì thế? Phí Linh Nhi lẩm bẩm một mình, nàng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này rất đơn giản, nàng có thể nhận thức nó bằng sức mạnh của mình, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Hàn Tam Thiên phát hiện. Hiện tại Phí Linh Nhi vẫn chưa muốn tiết lộ danh tính của mình, cho nên chỉ có thể kìm xuống sự xúc động này. Sau khi khế ước được ký kết, hiển nhiên Trung Khải có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ sức mạnh không thuộc về mình. Ông ta biết cỗ sức mạnh này đến từ Hàn Tam Thiên, và Hàn Tam Thiên có thể sử dụng sức mạnh này để điều khiển sự sống chết của mình. Điều này cũng có nga ỷ, từ nay về sau, Trung Khải Sơn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hàn Tam Thiên vô điều kiện, nếu không, một ý nghĩ của Hàn Tam Thiên. Ông ta sẽ bạo thế mà chết, đi làm chuyện ông nên làm đi, Hàn Tam Thiên nói. Trung Khải Sơn gật đầu, đi xuống núi. Tình huống gì thế này, hẳn bỏ qua cho Trung Khải Sơn sao? Có vẻ như Trung Khải Sơn đã phản bội lại ra. Sau khi xuống núi, Trung Khải Sơn đi tới trước mặt Tây Môn Sương. Tây Môn Sương tràn đầy tức giận nhìn Trung Khải Sơn, bởi vì ông ta biết Trung Khải Sơn đã phản bội mình. Trung Khải Sơn, không nghĩ ra ngươi không cần đến nhân phẩm nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên? Bản thân là cường giả cựu đảng cánh sao? Tây Môn Sương cắn răng nghiến lợi hỏi Trung Khải Sơn. Trung Khải Sơn bình tĩnh đối mặt với tình huống này, vì ông ta sẽ không cảm thấy xấu hổ về chuyện này. So với tôn nghiêm, còn sống mới là quan trọng nhất, bởi vì người chết dù có tôn nghiêm đi chăng nữa thì cũng là một cái xác mà thôi. Ta chỉ cách cục sư cảnh có một bước, ta không muốn cố gắng cả đời này uổng phí hết. Trung Khải Sơn thản nhiên nói, vẻ mặt Tây Môn Sương dữ tợn, khịt mũi coi thường nói. Kẻ tham sống sợ chết, ngươi sẽ không bao giờ đạt tới cục sư cảnh. Vậy sao, nở nụ cười, nói, hắn nói, chỉ cần ta giết ngươi thì có thể lấy thành lật làm của riêng. Có thành lật có lẽ ta sẽ sớm phá cảnh, ngươi muốn giết ta, chấm, Tây Môn Sương không thể tin được nói Trung Khải Sơn đã phục vụ ông ta nhiều năm như vậy, ông ta chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ lại chết trong tay Trung Khải Sơn. Nếu như không nhờ vào những nguồn tài nguyên mà ngươi ban cho có lẽ ta không cách nào vượt qua cựu đảng cánh. Đây là ta muốn cảm ơn ngươi, nhưng con người đều rất ích kỷ, điểm này chắc hẳn ngươi càng rõ ràng hơn ta. Làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Ngay khi vừa dứt lời, Trung Khải Sơn tung ra một cú đấm xuyên qua người Tây Môn Sương, trực tiếp xuyên qua tim. Vẻ mặt của Tây Môn Sương ngày ngốc nhanh chóng tràn ngập vẻ đau đớn. Trung Khải Sơn, đố vong ơn phụ nghĩa. Trong miệng Tây Môn Sương không ngừng tuôn ra máu tươi, vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng. Đúng, ta chính là đồ vong ăn phụ nghĩa, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Trung Khải Sơn thu ay lại, nhìn Tây Môn Sương ngã xuống, lập tức ấy thành tật ở trên người Tây Môn Sương, quanh đi quẩn lại, thành lật lại rơi vào trong tay mình là điều mà Trung Khải Sơn không dám nghĩ ới. Úc này, Hàn Tam Thiên cũng xuống núi. Tây Môn Tần đã đợi rất lâu, chạy như bay đi đến cạnh Hàn Tam Thiên, hơi cúi người xuống, cung kính nói. Hàn tiên sinh, từ hôm nay trở đi Tây Môn Tẫn sẽ là một tên nô tài bên cạnh người, có bất kỳ chuyện gì tiên sinh đều có thể tùy ý phần nhỏ. Thánh lật tôi đã cho Trung Khải Sơn, anh không có ý kiến chứ? Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên không có, Tây Môn Tần không chút do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Khải Sơn có được thành lật có khả năng đạt tới cục sư cảnh, sẽ thể hiện giá trị của thành lật hơn tôi nhiều. Tiếp theo thanh trừ trở ngại trong tộc, anh có thể để Trung Khải Sơn giúp đỡ. Hàn Tam Thiên nói, hiện tại chưa đến lúc thể hiện giá trị lợi dụng của Trung Khải Sơn, cho nên Hàn Tam Thiên sẽ không mang ông ta theo người, có khế ước làm ràng buộc, Hàn Tam Thiên cũng không lo lắng Trung Khải Sơn sẽ làm phản. Tạ ơn tiên sinh, Tây Môn Tẫn cảm kích nói. Hàn Tam Thiên duỗi lưng một cái, nói, tôi về nghỉ ngơi, đánh lâu như vậy cũng có hơi mệt mỏi. Trận chiến này nhanh chóng lan rộng ra thành Phong Thương, một số họa sĩ thậm chí còn ghi lại cảnh chiến đầu thành chân dung và làm sách nhỏ để kiếm tiền, càng có vô số người kể chuyện truyền bá những câu chuyện này, lưu truyền trong các quán trà lớn thời gian ngắn ngủi 3 ngày, dường như trong hoàng đình không ai không biết danh tiếng của Hàn Tam Thiên. Khi tập tranh bắt đầu lưu truyền, các quận huyện lớn trong hoàng đình đã bắt đầu trào lưu bắt chước trang phục của Hàn Tam Thiên, thế hệ trẻ tuổi nếu không tạo dựng hình ảnh như Hàn Tam Thiên, họ sẽ mất mặt khi đi ra ngoài. Đặc biệt một số con em nhà giàu đã phát huy điều này tối đa, quần áo, thậm chí là kiểu tóc của họ gần như giống hệt như đúc với hình ảnh trong tranh. Điều này tạo ra một tình huống đặc biệt khi bạn đi trên đường và nhìn vào bóng lưng, hầu như nhiều người đều giống hệt nhau. Điện Hoàng Long, trong tay của Đề Tôn cũng cầm một quyển sách nhỏ. Bức chân dung ghi chép lại rõ ràng từng khoảnh khắc ra chiêu của Hàn Tam Thiên trong nháy mắt, thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác như đang ở hiện trường. Khí lật đến trang cuối cùng, Đệ Tôn không khỏi thở dài một hơi, nói với thuộc hạ. Không ngờ Hàn Tam Thiên lại lợi hại tới đến trình độ này, 28 vị khách khanh của gia tộc Tây Môn ở trước mặt hắn như là một tờ giấy. Hiện tại gần như chắc chắn có thể xác định hẳn là cường giá cực sư cảnh. Đế Tôn, tiếp theo người định làm gì? Du thủ hạ hỏi, Đế Tôn lắc đầu, hắn đã phải người đến Thành Long Vân, hơn nữa còn nói rõ thái độ của mình với Hàn Tam Thiên nhưng mà Hàn Tam Thiên chậm chạp không đến Điện Hoàng Long. Điều này khiến hắn cực kỳ bị động. Dù sao hắn cũng là người đứng đầu hoàng đình, không thể hết y lần này tới lần khác tỏ lòng tốt với Hàn Tam Thiên. Cho dù có phải người đi lần nửa, Hàn Tam Thiên cũng không nhất định sẽ đến Điện Hoàng Long. Nếu kết quả đã như thế, không phải khiến bản thân càng thêm xấu hổ sao? Phí Linh Sinh đâu? Đế Tôn hỏi, thời điểm xảy ra đại chiến, bà ta ở xa quan sát trận chiến. Cũng không có hành động gì đặc biệt, thủ hạ nói, cũng không biết quan hệ giữa bà ta và Hàn Tam Thiên là gì. Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, thế cục lúc này rất không chắc chắn, khiến cho hắn cơ bản không biết mình nên đi bước kế tiếp thế nào. Đúng rồi, Đế Tôn đại nhân, gần đây có tin tức từ biên giới truyền đến. Nghe nói rừng bóng đêm phát ra động tĩnh cực lớn, cũng không biết là cực sư của nước nào đi vào rừng bóng đêm. Thủ hạ non, chẳng lẽ có cực sư muốn đến Hoàng Đình hoặc là đi đến chỗ khác? Đế Tôn cao mày, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ nói. Lúc này, biên giới Hoàng Đình ở địa giới nào đó của rừng bóng đêm. Đây là một nơi không có ai dám tùy tiện lại gần, có một lão nhân chật vật lung la lung lay đi ra từ rừng bóng đêm. Quần áo rách nát đầy bụi đất giống như vừa trải qua một trận chiến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những xúc sinh này thật sự là những con chó hung dữ, thật may vẫn an toàn ra ngoài, lão nhân thở dài một hơi, lại nói với chính mình. Nếu không tôn kính vũ lực của nữ nhân kia ta cũng không cần chật vật như thế này. Không ở nhà chăm con, bày ra lôi đài gì chứ? Cách chương.